Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trà Bạch Quân lập tức ngẩng đầu nhìn Tĩnh Đồng, đột nhiên ôm cô trong ngực, hai tay siết chặt eo cô, cúi đầu ngửi mùi thơm trên cổ cô, nghẹn ngào nói: "Đột nhiên rất nhớ cô." Hai mắt Tĩnh Đồng trừng lớn núp trong ngực Trà Bạch Quân, trái tim phanh phanh nhảy, nhưng bị hù dọa muốn rẽ rụa thoát trong ngực hắn. "Tẩu giám mà, anh làm sao thế?" "Đêm nay tôi rất nhớ mẹ tôi, trên người của cô có mùi của bà." Hải mắt Trà Bạch Quân đỏ lên, ôm chặt Tĩnh Đồng và xin nói: "Tối nay ở bên tôi đi." Chiếc xe thể thao lao về phía trước, xẹt qua gió lạnh, dường như muốn xông vào không trung. Tĩnh Đồng có chút lo lắng, quay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Trà Bạch Quân, nắm chặt tay lái. "Tổng giám à, anh làm sao thế? Anh không sao đấy chứ, đừng làm tôi sợ mà." Trà Bạch Quân không lên tiếng, vẫn nắm chặt tay lái, cho xe dọc theo đường cái chạy tới cây ngô đồng. Cuối cùng dừng lại ở một thôn nhỏ thuộc vùng ngoại ô, mà hôm nay dường như là lễ Phật đản đang dựng lên một sân khấu. Phía trên có nữ diễn viên đang hát Nữ Vương Hoa. Hắn dừng xe ở bên ngoài thôn, sau đó kéo Tĩnh Đồng ngây ngốc hướng trên sân khấu đi tới. Các thôn dân đang đứng ở đó vừa cắn hạt dưa vừa hưng phấn xem diễn kịch. Trà Bạch Quân kéo Tĩnh Đồng đi vào bên dưới sân khấu kịch, chạy vào trong đám người, tùy tiện tìm hai chiếc ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn màu sắc tươi đẹp, ánh đèn lóe lên trên sân khấu. Người nữ diễn viên nhẹ phe phẩy tay áo hát, hoa rơi đầy trời che ánh nắng. Mở một ly tiến lên phượng đài, nữ vương hoa mang lệ dâng hương, nguyện mất mạng trở về đền ơn cha mẹ. Trà Bạch Quân đối nhiên sâu kín nhìn nữ diễn viên. "Cô nói đi, nữ vương này có tính hiếu là thuận hay không?" Tĩnh Đồng sửng sốt nhìn Trà Bạch Quân. Từ lúc che vào sân khấu, cô còn chưa tình hồn lại. Nghe hắn hỏi vậy, cô phục hồi tinh thần, cô xem hát diễn kịch, người ngốc trả lời không biết. "Không biết ư?" Trà Bạch Quân quay đầu nhìn Tĩnh Đồng, đột nhiên cười một tiếng, đưa bàn tay đè đầu cô. "Cô không biết à? Không phải cô rất hiếu thuận ư? Cô nhất định là một đứa bé không hiếu thuận." Tĩnh Đồng lầu bầu nhìn Trà Bạch Quân có chút ngây ngốc. "Có thể anh không biết cuộc sống của gia đình chúng tôi. Cha mẹ tôi luôn nói với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là tốt. Chuyện của bọn họ cũng đừng động tới. Tôi còn đang suy nghĩ nếu con cái như vậy có hiếu thuận hay không. Nhưng sau đó hiểu rõ tấm lòng của cha mẹ hơn. Cha mẹ ban cho tôi cuộc sống là bởi vì tôn trọng mạng sống, không thể dùng sự sống và cái chết để diễn tả hiếu thuận, cho nên không đồng ý. Nhưng nữ vương làm như thế rất cảm động, cho nên tôi cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà tôi có chút tin nhất định là chính xác." Trà Bạch Quân quay đầu nhìn cô. Tĩnh Đồng đội mũ rộng vành màu đen, há miệng gật đầu. "Cuộc sống cá nhân của anh nhất định phải tự bảo vệ tốt hạnh phúc của mình mới xứng đáng với cuộc sống mà cha mẹ anh ban cho anh." Hai mắt Trà Bạch Quân ở trong đêm tối gió rét giống như vì sao thần bí, trong ánh mắt nhìn cô có chút hoang mang. Tĩnh Đồng quay đầu nhìn tổng giám có chút không hiểu, để mắt kính màu đen của mình. "Tổng giám à, hôm nay cảm xúc của anh không tốt, tại sao muốn tới nơi này?" "Tôi thường tới nơi này mà." Trong miệng Trà Bạch Quân cắn điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa hít một hơi phun ra giống như có chút nhàm chán. "Ở đây thường diễn kịch, trước kia mẹ tôi ở nơi này nhận một người già làm cha nuôi. Tôi nghe mẹ nói khi bà còn bé thường đến cửa thôn nghe người ta hát kịch, nghe rất thú vị. Sau khi tôi về nước thường xuyên tới đây, ngồi ở chỗ này trò chuyện với mẹ của tôi." Hậu mặt Tĩnh Đồng đỏ lên nhìn hắn. Trà Bạch Quân đột nhiên mở miệng. "Hôm nay là ngày giỗ tổ của mẹ tôi." Tĩnh Đồng trừng to mắt nhìn hắn. "Vậy tại sao anh vẫn ở đây? Tại sao không tế bái?" Trà Bạch Quân có chút mất mát. "Tất cả mọi thứ là hư vô, người đã mất, làm những thứ đó có ích gì? Bà có biết người sống chúng ta làm mọi thứ cho bà ư? Nếu biết tôi sẽ hủy diệt tất cả cho bà vui vẻ." Tĩnh Đồng đẩy mắt kính đen, ngẩng đầu, đôi mắt to ngớ ngẩn nhìn chằm chằm. "Tôi cảm thấy người sống bái tế người đã mất là vì bọn họ quá nhớ thương thôi. Thông qua phương thức như thế tự nói với mình bọn họ chưa mất, nhưng thực sự là đã mất rồi. Tiếp tục hạnh phúc của mình là tốt rồi." Tĩnh Đồng. Trà Bạch Quân nhìn lên sân khấu, nữ diễn viên u oán hát kịch đột nhiên hỏi. "Nếu có người đối xử với mẹ của cô không tốt, thậm chí hại chết mẹ cô có thể làm như không thấy, tiếp tục hạnh phúc của mình ư? Chẳng nhẽ cô không nghĩ đến muốn trả thù à? Cô không nghĩ đến muốn giết người để cho bà trên thiên đường được hạnh phúc à?" Tĩnh Đồng suy nghĩ. "Tôi không hiểu, tôi chỉ biết làm như vậy ngoại trừ tổn thương mình và người mẹ đã chết, thực ra không có ý nghĩa. Nếu bà không chết thì tôi biết mấy." Trà Bạch Quân cắn chặt răng, ngửa đầu lên nhìn người hát trên sân khấu, hai mắt có chút ươn ướt. "Nếu không phải vì những người đấy mẹ tôi sẽ không chết, tôi trả thù cho bà thì có lỗi gì? Chẳng nhẽ để cho những người làm chuyện sai lầm kia sống ung dung tự tại ư? Điều này quá không công bằng." Tĩnh Đồng ngây ngô. "Vậy anh phải gặp mặt chất vấn và lên tiếng phê phán, nhất định phải làm cho hắn biết." Trà Bạch Quân đột nhiên cười khẽ, vươn tay đè thấp đầu cô. "Cô gái ngốc này, tôi muốn trả thù, tôi sẽ âm thầm trả thù." Tĩnh Đồng có chút đáng tiếc, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Việc không phải rất không công bằng à? Bọn họ cái gì cũng không biết. Bọn họ ngay cả mình làm sai việc gì cũng không biết mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net